Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2522, chương 2525, lửa rừng đốt không hết. Trước đó chiến đấu quy mô quá nhỏ, Tôn Quyền tuy có tiên đăng chi công, lại không đủ tấn thăng, chỉ là thưởng một số tiền cùng rượu thịt. Tôn Sách đem Trầm Di cùng bộ khúc quy về Tôn Quyền dưới trướng. Đã tính toán siêu cách trọng thưởng, dìu dắt ý tứ rất rõ ràng. Nếu như hắn không phải Tôn Sách thân đệ đệ, đổi lại hắn tướng lãnh, khó tránh khỏi gây nên chỉ trích. Tôn Quyền hồi doanh trại về sau, đi trước gặp Chu Hoàn, hướng hắn chuyển đạt Tôn Sách thủ chiếu. Chu Hoàn ngược lại là có chút bận tâm, cầm lấy thủ chiếu, chần chờ nửa ngày. Tôn Quyền thấy thế, cười nói, tướng quân lo lắng cô khống chế không lính đầu hàng. Chu Hoàn vừa muốn nói chuyện, Trần Kiều tại hắn sau lưng kéo một chút tay áo của hắn. Chu Hoàn tuy nhiên không rõ ý, vẫn là đổi, đại vương nói quá lời. Hoàn há có ý đó, chỉ là bệ hạ chiếu thư tới đột nhiên, không nghĩ tốt làm sao hướng chư tướng truyền đạt. Hắn cười cười, không dối gạt đại vương nói. Hoàn coi là đại vương sẽ đem tù binh phân một số cho hắn doanh. Rốt cuộc lúc đó ra trận không chỉ là đại vương. Ngươi nói đúng a? Tôn Quyền cảm thấy có lý, quyết định theo lính đầu hàng bên trong lấy ra 300. Phân cho Cổ Quỳ, Tôn Quan, Phan Hoa ba người, cụ thể từ Chu Hoàn thao tác, lại từ ban thưởng bên trong lấy một số tiền tài, lấy làm bổ khuyết. Trầm Di bộ hạ không nhiều, tư nhân bộ khúc cũng không nên phân tán, miễn đến lòng người bàng hoàng. Rốt cuộc đến đón lấy không phải làm lao động, còn cần bọn họ tác chiến. Tôn Quyền còn dự định đơn độc đưa một số cho Chu Hoàn, lại bị Chu Hoàn từ chối nhã nhặn. Tôn Quyền biết Chu Hoàn không biết thu, cũng không có nói thêm cái gì. Mời Chu Hoàn sắp xếp người theo hắn đi trại tù binh sách người, lại lĩnh một số trang bị. Tôn Quyền rời đi về sau, Chu Hoàn nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Hắn quay người nhìn lấy Trần Kiều, bệ hạ đây là ý gì? Ngươi hoài nghi bệ hạ? Chu Hoàn biến sắc, quý bật, cái này trò đùa có thể không mở ra được. Bệ hạ tại ta có lại tạo tri ân. Ta đối bệ hạ tuyệt không hoài nghi, chỉ là lý giải không dụng ý của hắn. Trần Kiều gật gật đầu, đem Chu Hoàn kéo đến trong chướng ngồi xuống, lại ra hiệu thân vệ đem ở màn cửa. Đừng cho người không có phận sự tới gần, biết bệ hạ hôm nay vì sao ra doanh sao? Không phải đi nhìn thủy sư chú doanh chi địa sao? Không sai, muốn đi nhìn thủy sư chỗ ở. Nhưng trên thuyền còn có Tề Vương. Tề Vương tốt công việc về hội họa. Hắn muốn thưởng thức hạp trúng gió cảnh. Bệ hạ cùng hắn đi xem núi nhìn nước. Chu Hoàn cười, không ngừng hâm mộ. Bệ hạ đối mấy cái này đệ muội thật sự là tốt không lời nói. Không sai, bệ hạ nặc thân tình. Thiên hạ đều biết, trái đều bảo hộ, hữu đô hộ thóp phó. Hắn thì từ nhỏ bồi dưỡng bọn họ dùng binh. Tề Vương tốt công việc về hội họa. Hắn thì vì hắn mời thái tế tửu truyền thụ cho sự tình. Cái kia Trường Sa Vương đâu? Chu Hoàn nụ cười trên mặt dần dần tán đi. Hắn lệch ra trên ghế, lấy tay chi gò má, trầm ngâm không nói. Hắn biết Tôn Quyền suy nghĩ gì, bằng không cũng sẽ không ra sức như vậy chống đỡ Tôn Quyền. Thế nhưng là nghe Trần Kiều ý tứ này, hắn tựa hồ đồng thời không coi trọng Tôn Quyền. Nếu như Trần Kiều là đúng, vậy hắn không chỉ có cố gắng trước đó đều phó mặc, ngược lại khả năng cho bệ hạ lưu lại ấn tượng xấu. Quý bật, Trường Sa Vương thật không thể giống trái hữu đô hộ như thế tỏa chấn một phương sao. Liền xem như làm vạn người đốc, hắn cũng không nên tại biên cảnh. Trần Kiều không khách khí chút nào đánh vỡ Chu Hoàn tưởng. Tượng, lâm trận đánh và thắng địch, không phải sở trường của hắn. Thống vạn người trở xuống, còn có thể dựa vào bình thường nỗ lực, vạn người trở lên đại quân tác chiến, đã không phải là nỗ lực liền có thể ứng phó, nhất định phải có nhất định thiên phú, miễn cưỡng không tới. Hắn đánh giá Chu Hoàn, lại bù một câu, hắn thiếu khuyết nắm thời cơ quyết đoán trực giác, không có thể trở thành chân chính danh tướng. Tỷ như, tướng quân là muốn nhắc nhở Trường Sa Vương Trầm Di khả nghi, không thể trọng dụng sao? Chu Hoàn ánh mắt chớp lên, vô ý thức ngừng thở. Hắn không nói gì, phía sau lưng lại rét căm căm. Vây công Tỷ Quy huyện thành chiến đấu bố trí rất nhanh hoàn thành. Tôn Sách tổ chức trước khi chiến đấu hội nghị tác chiến. Chư tướng mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cùng thường ngày tranh đoạt tác chiến nhiệm vụ. Tỷ Quy thành cũng không hợp quy tắc. Thành trì xây dựa lưng vào núi, hiện lên tây bắc đông nam phương hướng nghiêng về. Đông bắc dựa núi, tây nam lâm giang. Tôn Sách trong mệnh lệnh quân thủy sư phong tỏa giang nam. Viễn Trình trợ giúp, Chu Hoàng bộ phụ trách chính diện cường công, Lâu Khuê thì phụ trách đông nam phương hướng phát động công kích, kiềm chế trên thành binh lực. Hữu tướng quân Kỷ Linh tại thành đông nam lĩnh phía trên lập trận, chặn đánh khả năng theo Đan Dương thành phương hướng tới viện quân. Tôn Quyền lấy lần trước tiên đăng chi công, thuận lợi tranh thủ đến chính diện chủ công thủ phát. Tôn Quan thay thế Cổ Quỳ, tác chiến hàng ngũ gần với Tôn Quyền. Một khi Tôn Quyền bộ tác chiến bất lợi, hoặc là thương vong quá lớn, liền từ hắn nối liền. Cổ Quỳ thì làm Chu Hoàn trong tay đội dự bị, tùy đi chuẩn bị ứng biến, an bài thỏa đáng về sau. Tôn Sách tự mình đến Tôn Quyền trong đại doanh dò xét. Tại đại cửa doanh, nhìn đến Trầm Di mặc lấy ngô quân áo giáp, đứng tại Tôn Quyền bên người. Tôn Sách dò xét Trầm Di hai mắt, đem hắn gọi vào trước mặt, đã trọng mưu tin tưởng ngươi. Trẫm cũng không muốn nói quá nhiều, chỉ hy vọng ngươi không muốn cô phụ trọng mưu phần này tín nhiệm. Như là ra chuyện, liền xem như Cam Hưng Bá tự mình đến cầu tình, trẫm cũng không thể tha cho ngươi. Trầm Di chắp tay mà bái, đa tạ bệ hạ, thần nhất định dốc hết toàn lực, không phụ Trường Sa Vương. Tôn Sách gật gật đầu, phất tay ra hiệu Trầm Di lui ra. Tôn Quyền bồi tiếp Tôn Sách đi về phía trước, một bên dò xét doanh địa, xem xét chuẩn bị tình huống, một bên nhỏ giọng hỏi thăm, Hoàng huynh hoài nghi Trầm Di. Tôn Sách nhìn xem Tôn Quyền, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Trọng mưu, hàng tướng dùng đến tốt, cố nhiên có thể tấu kỳ công, dùng không được khá, cũng là rất dễ dàng ra chuyện. Người không thể bởi vì Trầm Di là Cam Ninh bạn cũ thì phớt lờ. Liền xem như Cam Ninh ở đây, sợ rằng cũng phải thêm ba phần cẩn thận. Bất kể nói thế nào, Trầm Di người nhà còn tại thành đô. Tôn Quyền liên tục gật đầu, Hoàng huynh yên tâm, thần đệ nhất định cẩn thận chút, không cho hắn thời cơ lợi dụng. Tại Tôn Quyền trong đại doanh đi một vòng, ngay sau đó lại đi tới Trầm Di đại doanh. Trầm Di bộ hạ bị phân ra 300 người, chỉ còn lại có hơn 200, tất cả đều là Trầm Di tư nhân bộ khúc, tuy nhiên mặc lấy ngô quân chế thức áo giáp. Nhưng tinh khí thần rõ ràng không bằng ngô quân, ánh mắt sợ hãi, mang theo không nói ra được sợ hãi. Tuy nhiên Trầm Di không ngớt lời quát làm bọn hắn đứng thẳng, lấy ra chút tinh thần đến, nhưng vẫn là không được việc, có mấy cái ngay cả đứng đều vững vàng bất ổn. Tôn Sách liếc nhìn liếc một chút, mi đầu nhíu càng chặt hơn. Trọng mưu, ngươi dự định dùng như thế nào bọn họ? Tôn Quyền trầm ngâm một lát, chiêu hàng, Trầm Di cùng Văn Bố, Đặng Khải quen biết, thần suy nghĩ lấy, để Trầm Di lấy thân thể làm mẫu. Tại trước trận chiêu hàng, có lẽ cũng không chiến mà thắng, coi như không thành, cũng có thể tan rã một bộ phận thủ quân sĩ khí. Ngược lại cũng có chút đạo lý. Tôn Sách gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau đó thì sao? Dùng bọn họ ra trận sao? Đương nhiên, cũng không thể nuôi không lấy bọn hắn. Nếu muốn trở thành ta Đại Ngô Hùng Sư một viên, trước phải chứng minh dũng khí của bọn hắn. Tôn Sách vây quanh cánh tay, đánh giá những cái kia mặt ủ mày trao binh lính, lại nhìn xem Tôn Quyền, cũng tốt. Dương Quan Đạo, Cầu Độc Mộc, tổng muốn tự mình đi một lần mới biết được. Ngươi đã chủ ý đã định, thì đi làm đi, mọi thứ cẩn thận chút chính là. Duy, mấy ngày nữa, quý tá liền phải trở về. Ngươi có cái gì muốn dẫn cho mẫu hậu cùng cô mẫu? Tôn Quyền suy nghĩ một chút, có chút khó khăn xoa xoa tay. Hoàng huynh, thần đệ gần đây bận việc tác phẩm nổi tiếng chiến, còn thật không chuẩn bị. Tôn Sách cười, ngươi hẳn phải biết mẫu hậu cần gì nhất. Tôn Quyền lúng túng gãi gãi đầu, vậy dạng này a, thần đệ cho mẫu hậu viết phong thư nhà, hướng nàng cam đoan đánh xong Ích Châu, mặc kệ kết quả như thế nào, thần đệ liền trở về lấy vợ sinh con. Không dối gạt hoàng huynh nói, thần đệ liền tên nhi tử đều nghĩ kỹ. Tôn Sách buồn cười, kêu cái gì? Tôn Đăng. Tôn Quyền ngạc nhiên, hoàng huynh, ngươi liền cái này đều đoán được. Tôn Sách cũng sững sờ một chút, trong lòng có loại dị dạng. Hắn vốn là chỉ là thuận miệng nói, chưa từng nghĩ còn thật đoán đúng. Nhìn đến cái này lịch sử quán tính thật sự là không thể bỏ qua. Hắn nhãn châu xoay động, cười ra tiếng, cái này còn dùng đoán? Ngươi không có phát giác Tiên Đăng đoạt thành về sau, ngươi liền đi đường đều có chút tung bay. Tôn Quyền trong nháy mắt thẹn đến mặt đỏ tới mang tai, liên tục chắp tay cầu xin tha thứ. Thần đệ cần tuân hoàng huynh dạy bảo. Không kiêu không ngạo, Tôn Sách vỗ vỗ Tôn Quyền bả vai, ngữ trọng tâm trường nói ra, cái này còn tạm được. Tuyệt đối không nên tung bay liền sẽ ngã bổ nhào. Không chỉ có ngươi khó coi, liền mang đến ta đều trên mặt không ánh sáng. Thần đệ minh bạch, hoàng huynh dìu dắt thần đệ, nhìn lấy đỏ mắt người số lượng cũng không ít. Bọn họ hận không thể thần đệ gặp khó, bất quá mời hoàng huynh cam đoan, thần đệ nhất định sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Vậy thì tốt. Tôn Sách cùng Tôn Quyền hàn huyên vài câu, lần nữa đem Trầm Di Chiêu đến trước mặt Trọng Viễn. Nghe Phan Hoa nói, năm đó Vu huyện chi chiến, ngươi cũng tham chiến. Trầm Di liên tục gật đầu, thành như bệ hạ nói. Thần cũng tham chiến, chỉ là không có đích thân tới chiến tuyến, nếu không khẳng định cùng Hưng Bá một dạng, đã sớm đi theo đại vương. Hưng Bá có thể từng đã nói với ngươi hắn cùng Chu Công cần gặp mặt tình cảnh, nói qua, Hưng Bá lúc đó chiến bại, tiến thối bàng hoàng, nhận được Chu Đô Đốc không bỏ, nhảy múa tướng thuộc, cái này mới một lần nữa tỉnh lại. Chấm không có Chu Công cần tài hoa, không thể nhảy múa tướng thuộc, vì ngươi cổ động, bất quá chấm có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể tận tâm tận lực hiệp trợ Trường Sa Vương tác chiến, chấm tất không phụ ngươi. Như đợi Hưng Bá đồng dạng, Tôn Sách nhìn một chút Trầm Di bộ hạ, bao quát bọn họ. Trầm Di liền giật mình, vô ý thức ngẩng đầu nhìn Tôn Sách liếc một chút, vừa vặn nghênh tiếp Tôn Sách ánh mắt, tâm lý hơi hồi hộp một chút, vội vàng cúi đầu xuống, thuận thế quỳ một gối xuống, hai tay ôm quyền qua đỉnh, cẩn tuân bệ hạ thánh dụ, nguyện vì bệ hạ ra sức châu ngựa. Tôn Sách khom lưng, thân thủ vỗ nhẹ Trầm Di bả vai, nỗ lực. Trầm Di bộ hạ đứng được xa một chút, tuy nhiên nghe không rõ Tôn Sách cùng Trầm Di nói cái gì. Thế nhưng là gặp Trầm Di hướng Tôn Sách quỳ bái, Tôn Sách trấn an Trầm Di, thần sắc động tác đều so trước đó thân cận, biết không phải là chuyện xấu. Lẫn nhau nhìn xem, nguyên bản trầm thấp sĩ khí bất chi bất giác chấn động, có trên mặt tươi cười. Thị sát hoàn tất, Tôn Quyền, Trầm Di đem Tôn Sách đưa đến cửa doanh, nhìn lấy Tôn Sách đi xa, hai người lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng cười. Nỗ lực, Tôn Quyền nói ra. Ấy, Trầm Di chắp tay thi lễ. Trở lại trung quân đại trướng, Tôn Sách thoát áo khoác, ném cho Chân Tượng. Chân Tượng tiếp nhận, treo ở một bên lan kỹ phía trên. Tôn Sách vừa ngồi xuống, Quách Gia thì từ bên ngoài đi tới, cầm trong tay mấy phần văn thư. Bệ hạ, có thể từng nhìn ra manh mối gì? Tôn Sách ngó ngó Quách Gia, cười nói, ngươi đều nhìn không ra. Trẫm há có thể nhìn ra được? Này cũng chưa hẳn, dùng mắt rốt cuộc không bằng dụng tâm. Bệ hạ trực giác luôn luôn xuất sắc, thần cũng là mặc cảm. Quách Gia nói, đem trong tay văn thư đẩy đến Tôn Sách trước mặt, tiên ti người lại sinh sự tình. Tôn Sách tiếp, nhận, từng cái xem, văn thư là An Tây Đại Đô Đốc Phủ chuyển tới, nhưng ngọn nguồn cũng không phải là một cái, đã có xa nhất Ngọc Môn, cũng có gần một chút Vũ Uy, Kim Thành, nội dung cơ bản giống nhau. Trước đó bị Lưu Hiệp Tây Trinh đánh tan tiên ti người lại tụ nhiễu lên, còn toát ra mấy cái chưa từng nghe qua tên thủ lĩnh. Rất nhiều phong vân tụ hội khí thế. Tôn Sách xem hết, nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn. Thân thủ gãi gãi đuôi lông mày, có chút đau đầu. Tuy nói tiên ti người ngóc đầu trở lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thời cơ lại quả thực không tốt. Làm công ích châu, hắn đã đầu nhập rất nhiều nhân lực, vật lực, nào có tinh lực đi xử lý tiên ti người sự tình. Bệ hạ, mệnh lỗ túc bộ Tây Tiến a, hán trung chiến trường có trái đều bảo hộ cũng đầy đủ. Tôn Sách đổi tư thế, dựa vào ghế, lỗ túc Tây Tiến ngược lại cũng không phải là không thể được. Chỉ là ở đâu ra tiền thuế cho hắn? Bộ tốt cần thiết tiền thuế là được rồi. Kỵ binh đối chiến, quá ỷ lại đồ quân nhu là không được. Vẫn là làm lấy chiến dưỡng chiến. Quân ta kỵ binh trang bị có ưu thế. Lương châu chiến mã cũng sung túc. Mặc kệ là cực nhanh tiến tới vẫn là trận sau đó chiến, chỉ cần tướng lãnh tuyển dụng thỏa đáng, tỷ số thắng không biết thấp. Trảm thảo trừ căn không quá hiện thực. Ổn định Hà Tây cần phải không có vấn đề gì. Tôn Sách lặp đi lặp lại cân nhắc một phen, cảm thấy Quách Gia nói rất có lý. Lương Châu là chiến mã nơi sản sinh chủ yếu. Ngô Quốc kỵ binh cùng quân dân truyền tin đều nghiêm trọng theo Lương Châu tới thớt ngựa. Một khi Lương Châu loạn, thớt ngựa nơi phát ra đoạn tuyệt, sẽ tạo thành tiến một bước hỗn loạn. Hán Trung thì giao cho Tôn Thượng Hương cùng Lục Tốn A, có Tuân Úc tọa trấn Quan Trung, cần phải không có vấn đề gì. Khiến Tân Bì hồi An Tây Đô Đốc Phủ, hiệp trợ Cổ Hủ, có chút Cổ Hủ không quá phương diện xử lý sự tình. Từ Tân Bì đến làm, Quách Gia cười, liền sợ lão hồ ly kia sẽ có khác ý nghĩ, có ý tưởng ngũng theo. Hắn đi, rèn sắt còn dựa vào tự thân cứng rắn, không cho Tây Lương người làm yêu phương pháp tốt nhất không phải nỗi tĩnh, mà là chúng ta chính mình có thể gánh nhận trách nhiệm tới. Tôn Sách đứng lên, vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, lại nói, Trần Đáo Bộ chuyển tới An Tây Đô Đốc Phủ. Theo trung quân năm kỵ bên trong tuyển hai kỵ bổ An Bắc Đô Đốc Phủ thiếu. Dù sao muốn luân chuyển cương vị, thì từ giờ trở đi đi. Quách Gia suy tính một chút, gật đầu biểu thị đồng ý. Không bằng điều Trình Phổ đi An Tây, Văn Sửu đi An Bắc. Trình Phổ năm đó từng theo phiêu kỵ tướng quân Tây Trinh, đối Tây Lương tình hình có nhất định dài. Văn Sửu cùng Trầm Hữu cũng có qua hợp tác, phối hợp lại tương đối dễ dàng. Tôn Sách gật đầu đáp ứng. Trình Phổ 50 ra mặt, có thể đánh thời điểm không nhiều, để hắn nắm lấy cơ hội ra trận, lập điểm công, liền có thể quang vinh về hưu. Văn Sửu chính đáng trung niên, lại là Hà Bắc người, có thể giúp Trầm Hữu một chút sức lực, ổn định Bắc Cương. Cụ thể làm thế nào, cùng với quân sư xử nghĩ cái kế hoạch đi. Nhiều người như vậy đồng thời điều động, có người ăn thịt, có người ăn canh, khó tránh khỏi độ dày không đồng đều. Sớm làm công việc tốt, miễn cho biến khéo thành vụng. Quách Gia hiểu ý mà cười, bệ hạ suy tính được chu đáo. Nếu như còn có người chọn ba ngại bốn, không khỏi quá kiêu căng. Hắn đón đến, lại nói, bệ hạ, Trần Đáo đi An Tây, An Bắc liền không có giáp kỵ. Có phải hay không điều chỉnh một chút Mã Siêu chức vụ? Để hắn thống lĩnh giáp kỵ, Văn Sửu thống lĩnh khinh kỵ. Tôn Sách trầm ngâm một lát, hỏi một chút Trầm Hữu ý kiến lại nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi, khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN